Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2150, không tại giang hồ. Nhưng giang hồ có ta truyền thuyết, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tấm kia xấu xí mặt quỷ, dùng khăn trùm đầu che khuất, ta cũng không biết ngươi là ai, chỉ bằng ngươi loại này hạ lưu chướng nhãn pháp. Cũng muốn giấu giếm được con mắt ta. Diệp Thiên Khí định thần nhàn hỏi ngược một câu. Chuyển du ánh mắt. Đánh giá cho tới bây giờ còn bị hắn dẫm tại trên mặt đất phi ưng. Không chỉ có là phi ưng sửng sốt. Thì liền một bên Nhan Như Tuyết cùng Trình Điệp Y hai nữ. Đều kinh dị không thôi nhìn qua Diệp Thiên. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng lẽ Diệp Thiên thật nhận biết trước mắt người đi đêm. Phi ưng lạnh hừ một tiếng, cực kỳ quật cường nói, ngươi chớ ở trước mặt ta phô trương thanh thế, ta cũng không phải là 3 tuổi tiểu nhi, cũng sẽ không phía trên ngươi làm. Diệp Thiên hít sâu một hơi, càng lộ ra thong dong bình tĩnh, tốc độ nói trầm thấp chậm chạp, nói khẽ, ngươi đoán xem nhìn, nếu như ta đem ngươi giao cho Ban Tơ Vô Cùng, hắn hội xử trí như thế nào ngươi? Ếch! Hữu tình nhắc nhở, Ban Tơ Vô Cùng cũng là điểm thương phái thứ 73 thay trưởng giáo. Bây giờ điểm thương phái trưởng môn nhân, hắn cùng tiểu sư muội Thà Tiểu Thiền, tại 50 năm trước kết hôn, cưới về sau, sinh hạ một nữ, tên là Văn Đình, 25 năm trước, tuổi vừa mới 16 Văn Đình, tại điểm thương sơn tọa vong sườn núi, bị người đoạt thanh bạch chi thân. Xấu hổ phía dưới, nhảy núi bỏ mình, nghe đến nữ nhi tin chết Thà Tiểu Thiền, lúc này thần trí đại loạn, về sau trượt chân rơi sườn núi, bị mất mạng, Ban Tơ Vô Cùng từng liên hợp bát đại môn phái, cộng đồng tuyên bố võ lâm lệnh truy nã, đuổi bắt hại chết hắn thê nữ hung thủ. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, hung thủ thực sự giảo hoạt, vì không bị bắt lại. Bị điểm thương phái ngàn đao bầm thây lăng trì hình pháp. Vậy mà tàn nhẫn hủy đi chính mình trước kia dung mạo. Thay hình đổi dạng, dù đãng giang hồ, nghe nói về sau, thành một nơi nào đó ngang ngược bên người sát thủ. Nối giáo cho giặc, làm sằng làm bậy, trên tay nhiễm rất nhiều người vô tội máu tươi. Nghe nói ra hỏa này, cả ngày đều mặc một bộ màu đen người đi đêm. Trên đầu bảo bọc khăn trùm đầu sợ bị người nhận ra cái kia trương ghê tởm gương mặt. Diệp Thiên, lời nói, vừa mới nói chuyện, phi ưng hô hấp thì biến đến trở nên nặng nề. Khăn trùm đầu cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong mắt lãnh khốc ánh mắt, thình lình biến thành địch ý cùng sát khí. Thấy một lần phi ưng ánh mắt, Nhan Như Tuyết cùng Trình Điệp Y hai nữ, nhất thời minh bạch. Diệp Thiên vừa mới lời này, mỗi một bộ đều đâm tại người đi đêm bộ vị yếu hại phía trên. Ta còn nghe nói, năm đó cưỡng hiếp Văn Đình hỗn đản, cũng là Ban Tơ Vô Cùng thủ tịch đại đệ tử. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhẹ phun vòng khói thuốc. Ung dung không vội mở miệng lần nữa nói bổ sung, người này từ nhỏ đã là cô nhi, dưới cơ duyên xảo hợp. Bái nhập văn thái cực môn dưới, văn quá rất đúng cái này đệ tử, coi như chính mình ra, yêu thương vô cùng, người này chữ Nhật Đình cùng nhau lớn lên, lâu ngày sinh tình, đối Văn Đình ưa thích không rời. Thế nhưng là, thẳng đến sau khi thành niên, mới đột nhiên ý thức được, Văn Đình căn bản cũng không yêu hắn, sau đó thì bố trí độc kế. Đem Văn Đình lừa gạt đến tọa vong sườn núi, cưỡng ép đối Văn Đình làm chuyện cầm thú. Lời nói này sau khi nói xong, Diệp Thiên miệng phía trên khói đã thiêu hủy một nửa. Diệp Thiên ngữ khí cứ việc cực kỳ bình tĩnh ôn hòa, nhưng những lời này truyền vào Nhan Như Tuyết trong tai vẫn là để nàng vì đó động dung, vô cùng khinh bỉ chừng trên mặt đất người đi đêm. Cứ việc Diệp Thiên từ đầu đến cuối không có làm rõ mặt đất người đi đêm là ai. nhưng Nhan Như Tuyết cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định. Người đi đêm liền sẽ Diệp Thiên trong lời nói này nâng lên cái kia ác liệt chi đồ. Ta không biết ngươi bây giờ tên gọi là gì. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, hời hợt nói, nhưng ta biết ngươi khi đó bái nhập điểm thương phái nói tên. Ngươi lúc đó tên là Quách Tử Nghĩa, cái tên này vẫn là ban tơ vô cùng cho ngươi lên. Mặt đất Phi Ưng lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, ánh mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc, run giọng nói, ngươi, đến từ điểm thương phái. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, phun ra miệng nửa khúc trên khói. Ta cùng điểm thương phái không có bất kỳ cái gì ngọn nguồn, cũng không có nửa xu quan hệ. Phi Ưng sửng sốt, nghi hoặc chất vấn, nếu là dạng này, vậy ngươi tại sao muốn ảnh hưởng ta chấp hành nhiệm vụ? Ta giết người, có liên hệ với ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi là Phương Phương một nhà nơi xa thân thích? Thế nhưng là theo ta được biết, Phương Phương một nhà đều là theo nơi khác đến. Tại Giang Thành cũng không có cái gì thân nhân. Diệp Thiên cười không nói. Cái này khiến Phi Ưng càng cảm thấy tâm thần bất định bất an. Đón đến, Phi Ưng hít sâu mấy hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Tê Thanh nói, ta vừa mới chỉ là leo trèo tại Phương Phương nhà ngoài cửa sổ, cũng không có động thủ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta muốn giết người? Lòng hiếu kỳ vẫn rất nặng. Ai cũng nghe không ra Diệp Thiên lời này là châm chọc, vẫn là tán thưởng. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, sát khí, bởi vì trên người ngươi mang theo sát khí, mà lại ngươi lại là cái sát thủ. Thân là sát thủ, lộ ra sát khí, ghé vào người ta phía trước cửa sổ. Người khác nói với ta, ngươi không phải vì giết người, chỉ là đơn thuần muốn trộm nhìn một chút nữ chủ nhân trong phòng tắm khi tắm rung động lòng người. Phong tình, Phi Ưng một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Thanh niên trước mắt, đối hắn lai lịch thân phận thuộc như lòng bàn tay, mà chính mình đối với đối phương tình huống lại hoàn toàn không biết gì cả. Loại này cảm giác bị thất bại, Phi Ưng chưa bao giờ có. Ta đã giải đáp ngươi nghi hoặc. Diệp Thiên vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, nâng lên dẫm tại Phi Ưng ở ngực bàn chân, lần nữa bổ sung hỏi. Sát thủ hành động vốn nên trong bóng tối, bí mật tiến hành, mà ngươi lại gióng trống khua chiêng, sợ người khác không biết ngươi đang làm gì, vậy mà lấy bích hổ du tường công loại phương thức này chui vào giết hại đối tượng trong nhà. Ngươi như thế khoa trương, đến tột cùng là vì cái gì? Cái này cũng hội Nhan Như Tuyết tò mò nhất nghi hoặc một trong. Nhan Như Tuyết hướng Diệp Thiên ném đi một cái có chút tán thưởng ánh mắt, nín thở ngưng thần chờ đợi Phi Ưng đoạn dưới. Phi Ưng nháy lên bối rối ánh mắt. Tê Thanh nói, ta đắc ý nhất công phu cũng là bích hổ du tường công. Ta mỗi lần hành động đều ưa thích sử dụng môn công phu này. Giữa ban ngày tiến vào người sắp chết trong nhà. Qua nhiều năm như vậy, mặt ta một mực che lấp tại khăn trùm đầu bên trong, không cách nào làm cho người nhìn đến. Cho nên ta chỉ có thể đem hết toàn lực đem ta đắc ý nhất thủ đoạn bày ra trong mắt thế nhân. Ta thích cao điệu làm việc, phách lối giết người. Tại rất nhiều năm về sau, ta không trên giang hồ, nhưng trong giang hồ vẫn như cũ còn lưu truyền ta cao điệu giết người cố sự. Tuy nhiên thế nhân cũng không biết tên của ta, nhưng trong đầu của bọn họ lại sâu sâu nhớ kỹ ta cao điệu giết người hình tượng. Cái này, đối với ta mà nói, cũng đã đủ. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết đều bởi vì Phi Ưng lời giải thích này, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ta biết, ta lý do này rất buồn cười, nhưng ta nói là lời nói thật. Phi Ưng hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, sau đó rất nghiêm túc đáp lại nói. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi giải thích, thực ta chính là Quách Tử Nghĩa. Phi ưng vẫn như cũ nằm thẳng trên mặt đất, hình dáng như cương thi giống như, không nhúc nhích tí nào. Nói ra lời này lúc, trong thanh âm mang theo đắng chát ngữ khí, ngươi trước nói những cái kia chuyện cũ đều là không tranh sự thật. Diệp Thiên Tâm bình khí hòa gật gật đầu. Phi ưng nói ra lời này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì làm hắn nói ra phi ưng năm đó những sự tình kia lúc, phi ưng tâm lý phòng tuyến liền đã sụp đổ, thừa nhận năm đó sự tình chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề mà thôi. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt không thể sống. Đang khi nói chuyện, phi ưng xoay người ngồi dậy, sau đó cổ tay trầm xuống như thiểm điện chém ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?